Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Tam Đại Hóa Thân, muốn nhận thua Thông Thiên Giáo Chủ, cầu Trần Đạo Hữu mời, Chu Tiên Kiếm Trận triển khai về sau, Thông Thiên Giáo Chủ đối với Phong Tử Thần nói một tiếng mời về sau, liền dẫn đầu đi vào trong kiếm trận, tại trận nhãn chỗ chờ lấy thần. Chu Tiên Kiếm Trận, chung 4 cánh cửa, đông tây nam bắc, mỗi một cánh cửa phía trên, đều treo ngược lấy một cái tiên thiên sát kiếm, nhất viết Chu Tiên Kiếm, nhị viết Lục Tiên Kiếm, tam viết Hãm Tiên Kiếm, tứ viết Tiệt Tiên Kiếm, phương đông là Chu Tiên Cửa, từ Chu Tiên Kiếm trấn thủ, nó sắc bén là 4 kiếm thứ nhất, phương tây là Hãm Tiên Cửa, từ Hãm Tiên Kiếm trấn thủ, Hãm Tiên Kiếm khẽ động. Nhân tiên chém tất cả. Phương Nam là Lục Tiên Cửa. Từ Lục Tiên Kiếm trấn thủ. Phương Bắc là Tuyệt Tiên Cửa. Từ Tuyệt Tiên Kiếm trấn thủ. Muốn phá đến trận này, cần 4 tôn ngang cấp cao thủ. Đồng thời gỡ xuống 4 kiếm mới có thể. Gỡ xuống một kiếm vô dụng. Phải 4 kiếm cùng lấy không tốt. Lại còn nhất định phải là cùng trong lúc nhất thời. Trận này khó phá trình độ. Có thể nghĩ. Tại cái kia thái cổ thời kỳ cuối, ma tổ La Hầu bày xuống trận này. Hồng Quân Đạo Tổ, Dương Mi Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ 4 tôn siêu cấp đại cao thủ. Liên thủ phía dưới, cũng không có thể phá đến trận này. Cuối cùng, hay là bởi vì Càn Khôn Lão Tổ cùng Âm Dương Lão Tổ liều chết phá trận. Lúc này mới khiến cho Chu Tiên Kiếm trận có thiếu hụt. Bị đạo tổ liên hợp tam đại hóa thân. Đồng thời lấy 4 kiếm, mới vừa phá trận này, không biết thời không bên trong, Thông Thiên Giáo Chủ bày xuống trận này, 4 tôn thánh nhân liên hợp 2 đại tiên thiên chí bảo, lúc này mới phá vỡ trận này, Phong Tử Thần muốn một người phá vỡ trận chiến này, đã không phải khó khăn chữ có khả năng hình dáng, bất quá, cũng may thần cũng không phải phá trận, chỉ là xông trận. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho độ khó hạ xuống rất nhiều. Phong Tử Thần động niệm ở giữa. Thông Thiên Giáo Chủ đã đi tới trận nhãn chỗ. Đứng tại một tòa đạo đài phía trên. Hướng thần hô. Cầu Trần Đạo Hữu. Người nếu là có thể xông đến nơi đây. Ván này liền coi như là ngươi thắng. Nói xong. Thông Thiên Giáo Chủ liền nhắm mắt lại. Không nói thêm gì nữa. Chờ Phong Tử Thần tới xông trận. Nhìn thật sâu liếc mắt Chu Tiên Kiếm trận, Phong Tử Thần động, bàng bạc thần niệm từ thần trong cơ thể tuôn ra, cùng cái kia trong vô ngần tinh không Câu Trần Đế Tinh. Lấy được liên hệ, Câu Trần Đạo Hữu, còn mời giúp ta một chút sức lực. Đối với Câu Trần Đế Tinh cúi đầu, Phong Tử Thần đột nhiên nói, nó âm vừa rơi, Câu Trần Đế Tinh lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Có vô biên ánh sao rủ xuống. Tại Phong Tử Thần trước mặt, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người. Đồng thời, thiên đình trên không, vô tận ánh sáng vàng hội tụ nơi. Thiên đình khí vận ầm ầm chấn động. Ngay sau đó, liền thấy một cỗ khổng lồ khí vận. Bỗng nhiên từ thiên đình khí vận bên trong phân ra, hóa thành Câu Trần hình dạng. Hướng phía dưới Câu Trần tinh ánh sáng ngưng tụ bóng người đánh tới. Một bên khác, chúng thần đồ chấn động. Mang theo thần đạo khí vận mà đến. Câu Trần khí vận rơi xuống, hóa thành một kiện tôn quý đế bào choàng tại cái kia ánh sao ngưng tụ bóng người trên thân. Chúng thần đồ bay tới, rơi vào nó trong tay phải. Cái kia thần đạo khí vận cũng theo đó cùng thần dung hợp lại cùng nhau, khiến cho thần khuôn mặt dần dần rõ rệt. Chính là Phong Tử Thần bộ dáng. Chuẩn xác mà nói, là thần tại thiên giới làm Câu Trần đại đế lúc bộ dáng. Câu Trần gặp qua đạo huynh. Cái kia hóa thân vừa thành hình. Liền hướng Phong Tử Thần bái nói. Đồng thời, một cỗ cường đại khí tức từ thần trên thân tràn ngập ra. Càn quét trên trời dưới đất. Quá khứ, hiện tại, tương lai, hỗn nguyên. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây cũng là một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc cao thủ. Tôn này Câu Trần hóa thân, là Phong Tử Thần mượn Câu Trần đế tinh chi tinh hoa. Dựa vào thiên đình khí vận, thần đạo khí vận mà thành. Vì vậy, một sinh ra, liền có sánh vai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sức mạnh to lớn. Bất quá, nó chiến lực tuy mạnh, nhưng lại có một cái cực lớn thiếu hụt, đó chính là không thể dài lâu tồn tại, nhiều lắm là duy trì một đoạn thời gian, liền sẽ tiêu tán, bằng không, Phong Tử Thần trực tiếp liền vô địch. Đương nhiên, chỉ là một đoạn thời gian, cũng đầy đủ Phong Tử Thần ứng phó dưới mắt nan quan. Hướng Câu Trần Đại Đế hóa thân đáp lễ lại, Phong Tử Thần nói, đa tạ đạo hữu chạy đến tương trợ. Còn mời đạo hữu ở một bên hơi dừng một lát, chờ một lúc còn có hai vị đạo hữu muốn tới. Nói xong, liền gặp Phong Tử Thần hướng phía nhân tộc phương hướng cúi đầu. Hô, nay ta gặp nạn, còn mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Nói xong, nhân tộc khí vận cùng thần ma chi đạo khí vận đồng thời chấn động, hướng phía bên này tụ đến. Đồng thời, Phong Tử Thần trong tay Nhân Đạo Đế Tỷ rung động không ngừng, từ thần trong tay bay ra, cùng cái kia vọt tới hai đạo khí vận dung hợp lại cùng nhau. Cũng không lâu lắm, một tôn người mở ra đế bào, đầu đội mũ miện, tay cầm đế tỷ uy nghiêm hoàng giả, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nó mặt mũi, cùng Phong Tử Thần thống trị nhân tộc thời kỳ, không khác nhau chút nào. Đây cũng là một tôn Hỗn Nguyên cấp bậc cao thủ, thượng cổ nhân tộc thánh hoàng, thần ma chi đạo người khai sáng, nhân tộc Tử Thần Thị. Tử Thần Thị gặp qua đạo huynh. Tử Thần Thị đã đến về sau, hướng Phong Tử Thần làm lễ nói, Phong Tử Thần cũng là đáp lễ, còn muốn cảm ơn đạo hữu đặc biệt đến đây tương trợ. Đây là nhân tộc khí vận cùng thần ma chi đạo khí vận, dựa vào tiên thiên chí bảo Nhân Đạo Đế Tỷ liên hợp thúc đẩy sinh trưởng ra hóa thân, cả người thực lực mạnh, còn muốn thắng qua một bên Câu Trần Đại Đế. Muốn phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, cần bốn tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ. Mà bây giờ, tăng thêm Phong Tử Thần, ở đây đã có ba tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nói cách khác, còn kém một người. Cuối cùng, Phong Tử Thần hít sâu một hơi, hướng phía Nhật Nguyệt sông núi, thiên địa vạn vật, khom người cúi đầu, nói, nay ta gặp nạn, mong rằng phụ thần giúp ta một chút sức lực. Nó âm rơi xuống, này thiên địa, Nhật Nguyệt, cái kia núi sông, cái kia đại đạo, cái kia quy tắc, trong thiên địa tất cả đều đang rung động, như tại hưng phấn, lại như đang hoan hô. Sau đó, một cỗ khó mà diễn tả bằng ngôn từ lực lượng vĩ đại bỗng tràn ngập ra, nó tựa như quần tinh, nhưng lại so bầu trời sao mênh mông. Lại như đại địa, nhưng lại so với đại địa càng thêm nặng nề. Giờ khắc này, không chỉ ở chàng đám người, chính là những cái kia không có chú ý trận chiến này đám đại thần thông giả, cũng đều bị kinh động, một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Phong Tử Thần. Bởi vì, cỗ lực lượng này, là thuộc về bàn cổ lực lượng. Vĩ đại, vượt quá tưởng tượng vĩ đại. Trong hồng hoang, không có bất kỳ cái gì một loại lực lượng có thể tới đánh đồng. Mà liền tại cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, cái kia trốn ở trong tối hỗn độn ma thần, tại cực độ dưới khiếp sợ, đúng là không cẩn thận tiết lộ ra một tia khí tức. Mặc dù, cái này sợi khí tức thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị một vị nào đó không ở tại chỗ người hữu tâm cho chú ý tới, là Đông Hoàng Thái Nhất. Thần tuy là nản lòng thoái chí rời đi, nhưng cũng bởi vậy có thể từ sáng chuyển vào tối, tiềm ẩn trong bóng tối, lặng lẽ truy tra hỗn độn ma thần tung tích. Phong Tử Thần cùng năm thánh chấm dứt nhân quả đánh một trận, có thể xưng vang dội cổ kim. Trận chiến này kết quả, không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu thời không? Quan tâm một trận chiến này người, càng là nhiều vô số kể. Liền hỗn độn ma thần, là chấm dứt hồng hoang thế cục, cũng biết quan tâm trận chiến này. Mà cái này, liền cho đám người tìm kiếm các thần tung tích cơ hội. Cho nên, Đông Hoàng Thái Nhất mới có thể mượn cớ rời đi, từ sáng chuyển vào tối, nhìn chòng chọc vào hồng hoang thiên địa, không buông tha bất kỳ không thích hợp chỗ. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, tại Phong Tử Thần triệu hoán đến bàn cổ lực lượng nháy mắt, cái kia ẩn tàng cực sâu hỗn độn ma thần, cuối cùng là lộ ra một tia chân ngựa. Tâm thần khẽ động, Đông Hoàng Thái Nhất thuận cái này sợi khí tức, liền hướng dưới bắt đầu truy tìm. Hình tượng quay lại Phong Tử Thần bên này, làm bàn cổ lực lượng hiển hiện nháy mắt. Thần trong cơ thể, cái kia đại biểu đại đạo tôn ấn ký, bỗng từ thần trong cơ thể bay ra, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, mà chung quanh tràn ngập bàn cổ lực lượng. Tại cảm ứng được đại đạo tôn ấn ký khí tức về sau, nhao nhao hướng phía nó dũng mãnh lao tới. Tại bàn cổ lực lượng phía dưới, viên kia đại biểu cho đại đạo tôn thân phận ấn ký đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, đúng là chậm rãi hóa thành một bóng người. Cuối cùng, bàn cổ lực lượng cùng đại đạo tôn ấn ký đồng thời biến mất, hình thành một tôn cùng Phong Tử Thần mặt mũi không khác nhau chút nào vô thượng thần người. Tôn kia thần nhân vừa mới hiện thân, một cỗ vĩ đại lực lượng liền từ thần trên thân tràn ngập ra. Lực lượng kia đẳng cấp bất quá hỗn nguyên đại la kim tiên, có thể thần cho đám người cảm giác lại tựa như có thể áp chế tất cả, so với thiên đạo còn cường đại hơn. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, cái kia có thể xưng cường đại đến cực điểm chu tiên kiếm trận lực lượng đúng là bị miễn cưỡng đè xuống hai thành, chỉ có thể phát huy ra tám thành uy lực. Đây là tới tự thiên địa ý chí suy yếu, chính là Thông Thiên giáo chủ dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp đem cỗ này sức áp chế xóa bỏ. Không chỉ là chu tiên kiếm trận, chính là còn lại đám người, tại đối mặt tôn kia thần nhân thời điểm, lực lượng cũng là bị suy yếu hai thành. Loại cảm giác này, liền tựa như thiên địa không hy vọng có người tổn thương tôn kia thần nhân, chủ động áp chế chúng sinh lực lượng, lấy giữ gìn thần an toàn. Cái hóa thân này, chính là Phong Tử Thần lấy đại đạo tôn ấn ký dựa vào bàn cổ lực lượng mà thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nói thần là hồng hoang nhất là tôn quý tồn tại cũng không thành vấn đề. Vì vậy, thần trên thân xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không nhường người cảm thấy bất ngờ. Bởi vì, thần tồn tại bản thân, liền vượt qua lẽ thường. Còn chưa đánh, chu tiên kiếm trận uy lực, lợi dụng bị suy yếu hai thành. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên giáo chủ tâm không khỏi trầm xuống. Thần cảm thấy, trận chiến này thần có chút khinh thường. Không nên như thế tự tin, nhường Phong Tử Thần đến xông trận, mà không phải phá trận. Nhưng Thông Thiên giáo chủ lời đã nói ra khỏi miệng, chính là chột dạ, cũng không khả năng hiện tại đi đổi giọng. Bàn cổ tử thần thị gặp qua đạo huynh, đại đạo tôn hiện thân về sau, hướng phía Phong Tử Thần làm lễ nói, cũng đã gặp đạo hữu, còn muốn đa tạ đạo hữu chạy đến tương trợ. Đáp lễ lại, nhìn xem trước mặt ba đầu hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc hóa thân, Phong Tử Thần trong lòng rất là cảm khái. Như cái này ba tôn hóa thân có thể trường tồn tại thế, vậy cái này hồng hoang trong thiên địa, còn có ai sẽ là thần đối thủ? Một tay độc bá thiên hạ, tuyệt không phải nói bừa. Ai có thể không biết làm sao? Những thứ này khí vận hóa thân mạnh thì mạnh, nhưng lại không cách nào giữ lâu. Thật là khiến người tiếc nuối. Đây cũng là vì cái gì? Đám người nhìn thấy Phong Tử Thần liên tục triệu hồi ra ba tôn hỗn nguyên cấp bậc hóa thân đến, nhưng không có quá mức rung động nguyên nhân chỗ. Loại này lấy khí vận thành tựu hóa thân thủ đoạn, các thần cũng biết, nó tệ nạn, cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Muốn nói khác biệt duy nhất, đại khái chính là, các thần không cách nào giống như Phong Tử Thần như thế. Thoáng cái triệu hồi ra ba tôn hóa thân tới. Các vị đạo hữu, nay ta gặp nạn, mong rằng các vị đạo hữu hơi thi hành viện thủ, theo giúp ta một lần xông cái này hồng hoang trước bài danh ba chu tiên kiếm trận. Nhìn xem ba người, Phong Tử Thần nói, nghiêm chỉnh mà nói, ba người này cũng không thể hoàn toàn tính làm Phong Tử Thần hóa thân. Cùng hắn xưng các thần là Phong Tử Thần hóa thân, chẳng bằng nói các thần là khí vận ở nhân gian hiển hóa. Các thần trên bản chất chính là khí vận hóa thân, bất quá là thông qua Phong Tử Thần tay hiển hóa ra ngoài, từ đó cùng thần có quan hệ. Vì vậy, Phong Tử Thần đối với ba người rất là khách khí. Ba người tính cách khác nhau, nghe Phong Tử Thần thỉnh cầu về sau, riêng phần mình trả lời. Việc rất nhỏ, dễ nói, dễ nói. Đạo huynh khách khí, cùng ba người nói xong, Phong Tử Thần quay đầu nhìn về phía Chu Tiên kiếm trận. Bỗng nhiên lấy ra Tử Thần kiếm cùng Vạn Kiếm Đồ. Không có nhân tộc khí vận. Không có câu Trần Đại Đế nghiệp vị. Không có Đại Đạo Tôn ấn ký. Bây giờ Phong Tử Thần còn lại. Trừ cái kia thực lực cường đại bên ngoài. Còn có Tiên Thiên kiếm tổ cái thân phận này. Xoát, nhẹ nhàng run lên Vạn Thần Đồ. Phong Tử Thần đưa nó dung nhập Tử Thần kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, Tử Thần kiếm uy năng tăng vọt. Cùng lúc đó, Tiên Thiên kiếm đạo im ắng rủ xuống. Cùng nhau gia trì tại Tử Thần kiếm trên thân. Ầm ầm, tại thời khắc này, Tử Thần kiếm siêu việt cao nhất. Bước vào Tiên Thiên chí bảo cấp độ. Lúc này, Phong Tử Thần ngón tay kiếm Chu Tiên kiếm trận. Bỗng hô một tiếng, kiếm tới. Kiếm tổ có lệnh. Hồng Hoang cổ kim danh kiếm cùng nhau chấn động, riêng phần mình thả ra một sợi ánh kiếm, hướng phía Tử Thần kiếm chỉ hướng phương hướng vọt tới, lấy hưởng ứng kiếm tổ hiệu triệu. Liền Nguyên Đồ, A Tị hai đại tiên thiên sát kiếm, cùng với Phong Tử Thần trước mặt Chu Tiên tứ kiếm, cũng đều là nhao nhao hưởng ứng thần hiệu triệu, riêng phần mình phát ra một đạo kiếm reo, phân ra một sợi ánh kiếm tới. Kiếm vực mở. Thấy ánh kiếm tụ đến, Phong Tử Thần mạnh mẽ vung kiếm. Cái kia cổ kim danh kiếm, cộng lại đâu chỉ hàng tỷ. Lúc này kiếm của bọn nó ánh sáng tất cả đều tụ đến. Có thể xưng vô cùng vô tận. Tại Phong Tử Thần điều khiển phía dưới, từng bước rót thành một đoàn, hình thành một cái, to lớn, thuộc về kiếm thế giới. Sau đó, đem Chu Tiên kiếm trận chậm rãi bao phủ, kiếm vực phía dưới. Dù là mạnh như Chu Tiên kiếm trận, cũng là tao ngộ áp chế. Lực lượng lần nữa bị áp chế một thành, chỉ còn lại 7 thành. Đương nhiên, nếu là trạng thái đỉnh phong Chu Tiên kiếm trận, đó chính là Phong Tử Thần dốc hết có khả năng. Cũng nhiều lắm là áp chế nó nửa thành uy lực. Thế nhưng là, hiện nay Chu Tiên kiếm trận, chỉ còn lại 8 thành lực lượng. Uy lực lớn không bằng lúc trước. Phong Tử Thần toàn lực áp chế dưới. Cũng là có thể áp chế một thành lực lượng. Chu Tiên kiếm trận bên trong. Thông Thiên giáo chủ mặt. Đã triệt để đen lại. Đại chiến còn chưa bắt đầu. Chu Tiên kiếm trận uy lực. Liền đã bị suy yếu. Chỉ còn lại có 7 thành. Cái kia còn thế nào đánh. Nhìn xem đối diện 4 tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Thông Thiên giáo chủ rất là im lặng. Liền lấy Chu Tiên kiếm trận tình huống hiện tại mà nói. Đối phương xông tới. Đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí, một cái làm không tốt. Đối phương nói không chừng liền phá thần Chu Tiên kiếm trận. Trận pháp này uy lực. Bị áp chế thực sự là quá ác. Trong lòng hơi động, Thông Thiên giáo chủ nghĩ thầm. Ta trực tiếp đầu hàng nhận phụ được rồi. Cũng tốt hơn về sau trận pháp bị phá. Ở trước mặt mọi người ném mặt to. Cái này cũng nghĩ đến. Thông Thiên giáo chủ hắng giọng một cái. Liền muốn mở miệng nói ra. Khụ khụ, câu Trần đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Đại chiến chưa lên, liền đã xem bần đạo trận pháp phá gần nửa. Như thế, ván này liền xem như bần đạo thua. Thông Thiên giáo chủ lời đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng không có chờ thần mở miệng. Bên kia, Phong Tử Thần đám người đã thản nhiên vào trận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.